Chương 2677, Tử Hỏa Đầm Lầy. Mà cùng lúc đó, tốt nhất lại có thể có thu hoạch, có thể để ngươi đổi lấy Long Huyết Tử Tinh có đúng không? Trần Phong gật đầu nói, không sai. Lục đại nhân, ngươi tại cái này Thất Tinh Thương Hội trong nhiều năm, Thất Tinh trong Thương Hội mặt chắc hẳn tin tức cũng là có chút linh thông, hẳn phải biết rất nhiều chỗ như vậy, không biết có thể đối với tại hạ lộ ra một hai, tại hạ vô cùng cảm kích. Lục Ngọc Đường khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, Trần Công Tử, ngươi quá khách khí. Trần Công Tử nhưng có chỗ hỏi, ta như thế nào lại không nói cho Công Tử đâu? Hắn nhíu mày ngẫm lại, sau đó bỗng nhiên mặt giãn ra cười nói, ta còn thật sự là biết có một chỗ như vậy. A Trần Phong hướng về phía trước tìm kiếm thân thể, có chút mong đợi nói ra, không biết là địa phương nào. Lục Ngọc Đường nói ra, nơi đây tên là Tử Hỏa Đầm Lầy. A Tử Hỏa Đầm Lầy, Trần Phong nhíu nhíu mày, nói ra, cái tên này, thế nhưng là có chút kỳ quái. Cái tên này xác thực rất cổ quái, bình thường tới nói, trong ao đầm đều là nước, mà cái này đầm lầy vờ ơ y ma tên là Tử Hỏa Đầm Lầy. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, không sai, chính là Tử Hỏa Đầm Lầy. Công tử nghi hoặc ta cũng có thể giải đáp. Sở dĩ nơi đây gọi là Tử Hỏa Đầm Lầy, là bởi vì, cái này tòa cự đại trong ao đầm, không có mảy may nước. Hoàn toàn ngược lại, cái này trong ao đầm, có là vô cùng vô tận tử sắc hỏa diễm. Trần Phong nhất thời nhíu nhíu mày. Lục Ngọc Đường tiếp tục nói, loại ngọn lửa màu tím này, nhiệt độ cực cao, tiêu hồn thức cốt, cho dù là cực kỳ cường đại võ giả ở bên trong ngốc hơi lâu một chút về sau, cũng là sẽ bị sống sờ sờ đốt thành than cốc, thê thảm vô cùng. Cho dù là phi thường cường đại kim loại y, cũng là biết ở bên trong bị dung luyện thành dịch thể, tại ngọn lửa kia dưới đáy chảy xuôi, tựa như là cái kia đầm lầy nước một dạng. Đây chính là Tử Hỏa Đầm Lầy lai lịch. Trần Phong gật đầu, giật mình nói ra, thì ra là thế. Hắn nhìn về phía Lục Ngọc Đường, ra hiệu hắn nói tiếp. Lục Ngọc Đường nói ra, công tử khả năng không biết, nghe nói, Triều Ca Thiên Tử Thành trước kia không phải hiện tại cái dạng này, so hiện tại phải lớn hơn nhiều. Thậm chí có thể nói đại vô số lần, liền như là một tòa phù không đại lục một dạng. Cái gì một tòa phù không đại lục? Trần Phong nhất thời chấn kinh, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc, lúc trước hắn vẫn chưa từng nghe nói cái này. Lục Ngọc Đường mỉm cười nói, không sai, chính là tòa này phù không đại lục, tuy nhiên không như sau mặt Long Mạch đại lục lớn như vậy, nhưng lại cũng là thế giới này trọng yếu cấu thành, phi thường to lớn, phương viên mấy chục vạn dặm. Mà sau đó, yêu tộc quật khởi cùng vô số cự long trong chiến đấu, nhân loại quật khởi cùng yêu tộc đại năng trong chiến đấu, trên phiến đại lục này đều là chính yếu nhất chiến trường. Bởi vì, những yêu tộc đó đại năng đều ở lại đây. Đời sau nhân loại đại năng cùng yêu tộc đại năng ác chiến ngàn năm, rốt cục tại một trận kinh thiên động địa, nhật nguyệt vô quang đại chiến bên trong, đem khối đại lục này cho sống sờ sờ đánh thành vô số toái phiến. Trần Phong nghe xong, càng là trong lòng cự chiến, chấn động vô cùng nguyên lai, Triều Ca Thiên Tử Thành lại có dạng này lai lịch. Hắn vội vàng hỏi, như vậy sau thì thế nào? Về sau khối đại lục này bị đánh nát về sau đâu? Lục Ngọc Đường nói tiếp. Trong đó lớn nhất một khối ngay tại lúc này Triều Ca Thiên Tử Thành, khác có thật nhiều khối, thì là tán toái tại Triều Ca Thiên Tử Thành chung quanh mấy ước dặm phương viên bên trong, bởi vì bọn họ ban đầu là phụ không đại lục toái phiến, nguyên cớ bọn họ hiện tại vẫn là phiêu lơ lửng giữa trời, chỉ bất quá trôi nổi độ cao khác biệt. Nhưng là, lớn nhất, cũng là cách mặt đất có mấy vạn mét xa, phổ thông đẳng cấp võ giả căn bản là bay không được. Cao nhất thì là so Triều Ca Thiên Tử Thành vị trí cao hơn cái mấy lần, thậm chí đã là thẳng vào mây trời, cơ hồ có thể nói tiến vào cái kia thương khung vũ trụ bên trong. Thì ra là thế. Trần Phong chậm rãi gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, nói ra, như vậy, những thứ này phù không sơn lớn nhỏ đâu? Lớn nhỏ không đều, lớn nhất chính là Triều Ca Thiên Tử Thành, mà nhỏ nhất phương viên cũng chính là mấy trăm mét, như là một khối đá lớn. Phổ biến nhất lớn nhỏ chính là phương viên mấy ngàn dặm đến phương viên mấy trăm dặm. Ở giữa hắn nhìn về phía Trần Phong, hất cằm lên, trên mặt lộ ra một vòng kiêu ngạo nói ra, công tử nhưng biết, Long Mạch Đại Lục chia làm Trung Châu cùng Đông Hoang, Tây Hoang, Nam Hoang, Bắc Hoang ngũ đại khối. Mà Trung Châu, là sao có thể trở thành Trung Châu? Trung Châu, là sao có thể sử dụng năm đại bộ tờ HN bên trong mạnh nhất một cái bên trong một cái? Cực vì nguyên nhân trọng yếu, cũng là bởi vì Trung Châu có những thứ này phù không sơn. Hắn thở dài nói, những thứ này phù không sơn, thật sự là quá giàu có, chiếm cứ trong đó một tòa, chính là an thân lập mệnh vạn thế gia truyền căn cơ. Những thứ này phụ không sơn phía trên sản xuất vô số cường đại yêu thú, vô số kim loa y hỉ hệ mờ, vô số các loại tài liệu, còn có cái kia vô số thượng cổ di tích. Nguyên cớ, Trung Châu mới là Trung Châu. Nàng trên mặt có nồng đậm vẻ kiêu ngạo. Trần Phong hỏi, thượng cổ di tích những thứ này phụ không sơn bên trong còn có thượng cổ di tích sao hạ hạ, đương nhiên là có. Lục Ngọc Đường nói ra, bởi vì khối đại lục này phía trên, lúc trước đã từng sinh hoạt vô số yêu tộc đại năng, cự long cường giả, còn có rất nhiều nhân loại đỉnh cao cường giả. Những yêu tộc này đại năng cùng nhân loại cường giả, chính là tại khối đại lục này phía trên lưu lại vô số di tích, cổ mộ, gia tộc cự trạch, tu hành động phủ các loại. Trong đó có không ít di tích, vơ y vi có đửa cờ đại năng lực lượng bảo hộ, cho nên nói, cũng không nhận được tổn thương gì, chỉ là ẩn nặc ở nơi đó. Nếu như có thể phát hiện một tòa dạng này di tích, trong vòng một đêm mà có thể cải biến vận mệnh, đạt được vô số cường đại đan dược, công pháp vũ kỹ, pháp bảo các loại, có thể làm cho một tên võ giả, tại trong khoảng thời gian ngắn thì biến thành cực mạnh người. Trần Phong nghe tim đờ ập tờ thi nhờ thi cờ hở. Thượng cổ di tích, hắn nhưng là biết đến, trước đó hắn tại đi vào triều ca thiên tử thành trước đó, cũng đã là đụng phải không ít thượng cổ di tích. Nhưng là hắn khi đó đụng phải thượng cổ di tích, cùng hiện tại Lục Ngọc Đường trong miệng thượng cổ di tích có thể là hoàn toàn không giống. Lúc trước hắn đụng phải những thượng cổ di tích đó, chứ âm dương đại đế lăng tẩm bên ngoài, còn lại, cờ mở tới này triều ca thiên tử thành đến, căn bản liền sẽ không bị nhân mắt nhìn thẳng một chút. Triều ca thiên tử trong thành một cái ngũ phẩm lục phẩm gia tộc, nếu như bây giờ đem bên trong tất cả tích xúc lấy ra, liền có thể vượt qua cái kia cái gọi là thượng cổ di tích. Lục Ngọc Đường trong miệng thượng cổ di tích mới thật sự là thượng cổ di tích, bởi vì nó đại biểu cho toàn bộ Long Mạch Đại Lục từ trước tới nay xuất hiện qua lực lượng mạnh nhất một trong lưu lại đủ loại di tích. Những yêu tộc đại năng đó nhóm có thể đem nhân loại gắt gao ép nhiều năm như vậy, hùng bá toàn bộ Long Mạch Đại Lục, có thể tưởng tượng chúng nó là bực nào mạnh mẽ.